Chương 4529 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo bạo bạo. Người đăng, Quách Tĩnh đại đạo tại tay ta. Đây là Long Phi sát chiêu mạnh nhất, không có cái thứ hai, liền xem như Thí Ma kiếm tất sát kỹ năng cũng không sánh bằng, đại đạo chi thủ mới ra, không nhìn đẳng cấp, không nhìn tu vi, không khác biệt. Nghiền ép, chỉ cần tu vi chưa từng bất ngờ nói phạm trù, chưa từng là đạo ngoại chi thân. Chưa từng là ngoài vòng pháp luật người. Liền sẽ không có cái thứ hai kết quả, chỉ có một cái, đó chính là bị trấn áp. Bây giờ, sát ý bắn ra bên trong, Long Phi thi triển đại đạo chi thủ, cũng sớm. Đã ôm tất sát chi tâm, chỉ cần là bốt, liền không có bất luận cái gì chần chờ, chính là bạo. Mà cũng tại lúc này, Ngự Thiên Vương, Nhật Nguyệt Thiên Vương, Tinh Thiên Vương, ba người đã triệt để được vòng, bọn hắn lực lượng, ở trong nháy mắt này, trực tiếp ngưng kết tại hư không, phản phất là chi nhánh lực lượng. Đụng phải chủ thể trong một chớp mắt ngưng kết, tất cả quang mang chữ giờ khắc này trực tiếp hành quân lặng lẽ, mênh mông lực lượng cũng là biến mất không thấy gì nữa, tự hồ, tại Long Phi lực lượng trước mặt, tự ti mặc cảm. Đây là cái gì lực lượng? Thuần túy vô cùng đạo, bao trùm trên trời đất đảo. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, loại lực lượng này, làm sao có thể chưởng khống tại một cái không biết tên phế vật trong tay. Ba người gầm thét không thể tin được mình nhìn thấy một màn này, đồng thời, trong lòng của mỗi người cũng đều sinh ra một cái ý nghĩ, đó chính là trốn. Một cổ cảm giác bất lực trực tiếp tràn ngập tại bọn hắn. Trong lòng phía trên. Không có khả năng, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Hoàng vũ chi lớn, cũng là các ngươi có thể tưởng tượng. Tại lực lượng của ta trước mặt, các ngươi thiên đạo đạo pháp, chính là một chuyện cười. Long Phi lạnh lùng nói. Cũng ở thời điểm này, đại đạo chi thủ càng là che mà xuống, rầm rầm rầm, bành bành bành. Lực lượng của ba người, tại cái này trong chớp mắt, trực tiếp. Sụp đổ, cái gì thương khung chi pháp, cái gì nhật nguyệt chi lực, cái gì tinh thần chi. Quang trong chớp mắt, tất cả đều sụp đổ, chính là ba người, ở trong nháy mắt này, cũng là trùng điệp từ hư không trong. Buổi họp rơi xuống, vô tận đại đạo chi ép, áp bách tại ba người trên thân, dùng tuyệt đối cường hoành tư thái. Nghiền ép hủy diệt phốc phốc phốc. Ba người không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp trọng. Thương thổ huyết. Không nhanh thu tay lại tiểu tử. Không, đại nhân, ta nguyện ý làm nô là bộc, nguyện ý dâng ra thương. Khung chi ấn, ngày sau trên trời cao đại nhân vi tôn, chỉ cần đại nhân có. Thế quấn ta một cái mạng chó. Đúng đúng, đại nhân, ta cũng vậy, ta nguyện ý kính dâng nhật nguyệt chi tâm. Ngày sau nhật nguyệt chỗ, đại nhân quang huy vĩnh hằng. Còn có ta nguyện ý dâng ra tinh thần chi quang, sau này tinh sương phía dưới, đại nhân diệu thế vô song. Lập tức, ba người trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ, một màn này, sớm tại Long Phi trong dự liệu nhưng tương tự, cũng tại ngoài dự liệu trước đó, đại đạo chi thủ mới ra, trực tiếp miễu sát, chỗ nào còn sẽ có đối. Phương cầu xin tha thứ cơ hội nghĩ không ra hiện tại, đối phương lại còn có thể giãy giụa. Xem ra, đại đạo chi thủ lực lượng cũng cần tăng lên. Long Phi thầm nghĩ đến bản năng ở giữa, trực tiếp nghĩ đến hệ thống muội tử, hiện tại hệ thống liền cùng loại vĩ trị, hết thảy tất cả đều là hệ thống tự. Hành vận chuyển một kết quả, nếu như hệ thống muội tử thức tỉnh, đến lúc đó nghịch thiên thôi diễn chi lực. Thi triển, nhất định có thể đem đại đạo chi thủ bước kế tiếp trạng thái, cho. Thôi diễn ra, bất quá bây giờ, hệ thống muội tử ngủ say. Ý nghĩ này cũng chỉ có thể ngẫm. Lại trong một ý niệm, Long Phi tâm thần trở về, nhìn xem nằm sấp trên mặt đất. Không ngừng cầu xin tha thứ ba người, ánh mắt lạnh lùng, căn bản bất vi sở động, cầu xin tha thứ, không không tồn tại đối bốt nhân từ, chính là tàn nhẫn đối với mình, tới tay nghịch thiên cơ duyên sẽ bỏ mặt rời đi, không thể nào. Hiện tại cầu xin tha thứ, các ngươi không cảm thấy quá ngu bức sao? Huy động nhân lực tới giết ta, bây giờ nhìn lấy không phải là đối thủ liền. Muốn cầu xin tha thứ. Trong thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Về phần các ngươi nói, giết các ngươi, lão tử cái gì cần có đều có, không? Thiếu một cái. Lạnh lùng vài câu, Long Phi ánh mắt trầm xuống, sau đó tay phải khẽ nâng, lại. Lần nữa nghiền áp xuống mà nương theo Long Phi động tác, hư không bên trên, đại đạo chi thủ cũng là ầm. Vang rơi xuống ầm ầm, chân chính tịch diệt chi lực phô thiên cái địa cuốn tới. Trực tiếp đem ba người cho trấn áp ở trong đó, sau một lát, Long Phi thu tay lại mà giữa thiên địa, lại là cũng sớm đã không có bất luận cái gì liên quan tới. Ba người khí tức. Ta sát, sẽ không trực tiếp cho nghiền nát đi. Hệ thống, chẳng lẽ ngay cả đồ vật đều cho bạo không có a? Lập tức, Long Phi hoảng loạn rồi, trong lòng thậm chí có chút thầm hận tự mình ra tay quá độc ác, đây chính là ba cái siêu cấp bốt a, nếu là cái gì đều bạo không ra, chẳng phải là để hắn lấy giỏ trúc mà múc nước, nhưng cũng liền tại lúc này hệ thống thanh âm lặng yên xuất hiện. Đinh, chúc mừng người chơi chém giết ngự thiên vương, thu hoạch được kinh nghiệm 500 ức, linh nguyên giá trị 50 ức, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Đinh e đinh, liên tiếp 3 tiếng, liên tiếp xuất hiện, Long Phi trên mặt lúc này mới nhất định đã hệ thống có thế lên tiếng, vậy liền cho thấy, lần này ba đầu bốt, không. Có một cái may mắn thoát khỏi, tất cả đều cho bạo ra. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thương khung đại ấn. E. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thương khung ấn tỷ. E. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được nhật nguyệt chi tâm. E. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được nhật nguyệt vòng. E. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được tinh thần chi quan. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được sao trời quỷ. Ngay sau đó, là hệ thống từng tiếng nhắc nhở, Long Phi ánh mắt đã hoa mắt vẫy đổi. Nhìn cái này lần này cuồng bạo ra đồ vật, trái tim đều chậm nửa nhịp. Ha ha ha, không thiếu một cái, tất cả đều bạo. Hệ thống, lần này ra sức a. Rốt cục để lão tử sướng rồi một lần. Long Phi cười to trong lòng, nhìn xem lần này tuôn ra tới đồ vật, trong lòng trực tiếp thoải mái lật trời, lâu như vậy đến nay, đây là lần thứ nhất đại bạo, quả thực chính là thoải mái không được, căn bản không cần cuồng bạo, liền đã hơn hẳn cuồng bạo, tất cả hắn muốn. Tất cả đều cho bạo ra ba cái bốt, không thiếu một cái. Ngay sau đó, Long Phi ánh mắt lần này tuôn ra tới đồ vật bên trên, từng cái. Xem xét. Thương khung đại ấn, nhật nguyệt chi tâm, tinh thần chi quan, tận như đông vương ấn, lần đạo nguyên cấp tồn tại, ngu bức. Chỉ có, nhưng cũng là thật sự thiên địa quy tắc lực lượng a. Ngu bức. Long Phi trong lòng cảm thán, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía khác thương khung ấn tỷ. Nhật nguyệt vòng cùng sao trời quỷ tin tức, cũng là một. Nháy mắt hiện ra tại Long Phi trước mặt thì là cùng đại địa quyền hành, là một loại ngưng tụ thiên địa ý chí lực. Lượng, mạnh đến bạo tạc, Long Phi yêu thích không buông tay, nhưng cũng không có tiếp tục luyện hóa, loại lực lượng này với hắn mà nói, tại cái này thông thiên đại lục ở bên trên. Thoải mái nhất thời cũng liền đủ rồi, ngày sau trở về vạn giới, loại lực lượng. Này liền vô tác dụng mà Long Phi, lúc này cũng mới có cơ hội. Triệt để dò xét cái này thông tin. Nông trường bởi vì mấy người lần lượt bị chém giết, toàn bộ không gian bên trong cũng đều bắt đầu trở nên bất ổn, thương khung đại địa, nhật nguyệt tinh thần lực lượng đều trở nên bạo loạn vô cùng, giống như đã mất đi chưởng khống. Ta sát, không phải lại muốn sụp đổ a? Long Phi trong lòng im lặng, cái này thông tin lộ, cùng phó bản hoàn toàn một cái dạng, một tầng tiếp lấy một tầng, chỉ là không nghĩ tới, một tầng vừa xong còn muốn sụp đổ.